Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1890, toàn quân bị diệt. Thời khắc này chiến hồn lâm, vô cùng an tĩnh, bên trong vô số cấm chế, càng là toàn bộ đều bị quan bế, nhưng một mảnh rừng sâu đằng sau, giờ phút này lại đứng đấy một đám người này. Toàn bộ đều là cổ tôn, có chừng hơn 10 người. Đế nữ tin tức truyền đến là thật, thiên tộc người quả nhiên giết đến rồi. Một vị lão giả, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, không nghĩ tới đế nữ lẫn vào thiên tộc bên trong. Đây đối với chúng ta tới nói, thật đúng là một cơ hội, lần này cần phải đem thiên tộc giết cho máu chảy thành sông. Không sai, ngoặc kép chấm chấm. Một đám người, trong mắt hưng phấn lên, một lát, một đám người lần nữa ẩn nấp, mà giờ khắc này, cổ nguyên tôn mang theo 3 vị cổ tôn, 100 vị cổ hoàng, tiến nhập chiến hồn trong rừng, một đám người đi vào, trên mặt hết sức cẩn thận, nhưng một khắc đồng hồ về sau, một đám người lông mày, lại nhíu lại, tình huống như thế nào, này chiến hồn trong rừng lại có cấm chế. Cổ Nguyệt Tôn, thanh âm trầm thấp nói, cổ nguyên đại nhân, có phải hay không là nhân tộc âm mưu? Một vị cổ tôn, vội vàng nói, điều đó không có khả năng, nhân tộc phát hiện chúng ta đánh tới, chỉ sợ sớm đã mở ra cấm chế, làm sao lại để cho chúng ta tiến đến? Cổ Nguyệt Tôn, thanh âm trầm thấp nói, tiến đến, một đám người. Giờ phút này trong mắt đều rất nghi hoặc, mà chiến hồn ngoài rừng, một khắc đồng hồ, Diệp Tử, chân mày hơi nhíu lại đến, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, nhưng giờ phút này chiến hồn trong rừng, lại còn không có bất cứ động tĩnh gì, chiến linh tiền bối, nhưng còn có mặt khác, cường giả hướng chiến hồn lâm chạy đến. Tần Vân, nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi, tiểu tử, ngươi cho rằng đám người này cũng có thể diệt chiến hồn lâm. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh vẻ mặt cười lạnh nói, chiến linh ý của tiền bối là, nghe đến lời này, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Tần Vân dĩ nhiên biết, trước mắt đám người này, không có khả năng diệt chiến hồn lâm. Nếu là chiến hồn lâm như này yếu, cái kia một phương này chiến trường, chỉ sợ sớm đã bị thiên tộc bắt lại. Tiểu tử, đám người này bất quá là tới dò đường. Chủ lực của bọn họ còn tại đằng sau đâu? Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp nói. Dò đường, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. 10 vị cổ tôn, mấy trăm cổ hoàng, đây bất quá là dò đường. Đằng sau ra tay, chẳng lẽ là tựa hồ nhớ ra cái gì đó? Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, không sai, liền là thiên lôi tôn. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp nói, quả nhiên là hắn. Tần Vân, hít vào một ngụm khí lạnh, lĩnh ngộ thiên lực thiên lôi tôn. Đây mới thật sự là cường giả, đến mức Diệp Tử cùng cổ nguyên tôn đám người. Bất quá là tới dò đường mà thôi, tiểu tử này muốn hay không truyền cho nhân tộc. Tần Vân, vội vàng nói, tiểu tử, cái này không cần ngươi lo lắng, thiên lôi tôn đây chính là lĩnh ngộ thiên lực cường giả, căn bản cũng không phải là ngươi có thể chống lại, cái này người, tự có người đối kháng. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp nói, tự có người, chẳng lẽ là Long Thần? Tần Vân trong mắt, tinh mang lóe lên, phương này trong chiến trường mạnh nhất nhân tộc cường giả, cái kia tất nhiên là Long Thần, cái này người đây chính là cổ tôn viên mãn thiên kẻ lực mạnh. Nói như vậy, chúng ta muốn làm là giết đám này cổ hoàng cùng cổ tôn. Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, không sai. Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên, trừ cái đó ra, cái kia chính là mở ra thiên thành cấm chế. Nếu là có thể nhường luân hồi kiếm tôn tiến vào thiên thành, cái kia chính là thiên tộc đại tai nạn. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa. Thiên Thành, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Thiên Thành không hủy diệt, cái kia nhân tộc cường giả không có khả năng ngăn trở thiên tộc. Có Thiên Thành tại, thiên tộc có khả năng từng bước một hướng trước mặt di chuyển. Mà nhân tộc cường giả căn bản là cầm Thiên Thành không có chút nào biện pháp. A, nhưng vào lúc này, chiến hồn trong rừng, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nghe được này đạo tiếng kêu thảm thiết, người ở chỗ này, vẻ mặt cũng thay đổi. Bởi vì này đạo tiếng kêu thảm thiết không phải là của người khác, chính là Cổ Nguyên Tôn. Xảy ra chuyện, Diệp Tử trong mắt hàn khí tăng vọt, đi, nhanh lên. Mà giờ khắc này, Cổ Nguyên Tôn thân ảnh đã vọt tới chiến hồn lâm bên ngoài. Chỉ thấy người này toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, Cổ Nguyên Tôn khí tức càng là mỏng manh vô cùng. Cổ Ngôn đại nhân, Cổ Ngôn đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, thiên tộc đệ tử trong mắt hàn khí tăng vọt, Diệp Tử trong mắt cũng lạnh xuống. Thiên tộc các huynh đệ, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhân tộc dám thương Cổ Nguyên đại nhân, chúng ta làm Cổ Nguyên đại nhân báo thù. Giết a. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong mắt đột nhiên vô cùng phẫn nộ. Sau một khắc, Tần Vân bay thẳng đến chiến hồn lâm xung đi. Giết. Thấy Tần Vân xông đi vào, một đám thiên tộc đệ tử cũng nhịn không được nữa. Một lát, một đám người vọt vào. Sát tinh, Diệp Tử trong mắt hào quang tăng vọt. Thời khắc này nàng cũng không nghĩ tới Tần Vân sẽ tức giận như vậy. Vậy mà vọt thẳng vào chiến hồn lâm, cùng một chỗ giết đi vào. Diệp Tử băng lãnh thanh âm vang lên. Một đám người đã tiến vào hơn phân nửa, giờ phút này coi như nàng mong muốn lui lại, vậy cũng không thể nào. Bị lừa rồi. Nhìn xem xông tới một đám người, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Lần này thiên tộc thua không nghi ngờ. Giết giết giết. Một đám thiên tộc đệ tử điên cuồng hướng chiến hồn lâm xung đi. Cũng là Tần Vân, nửa đường thời điểm lách mình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bày trận, oanh. Một lát, chiến hồn trong rừng uy thế tăng vọt, theo thiên tộc đệ tử toàn bộ đi vào, nhân tộc cường giả cũng toàn bộ xuất hiện. Chiến hồn lâm đại trận mở ra, lần lượt từng bóng người trực tiếp bị chém giết. Không tốt, bị lừa rồi. Diệp Tử vẻ mặt cự biến. Lần này, nói rõ liền là bị lừa rồi. Nhân tộc cường giả đã sớm tại đây chiến hồn lâm chúng mai phục dâng lên. Bọn hắn tại đây bên trong chờ lấy thiên tộc người từ quang xa lưới. Sát tinh đâu? Diệp Tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng trước mặt nhìn lại. Nhưng giờ phút này trong đám người, nơi nào còn có Tần Vân thân ảnh. Thời khắc này Tần Vân đã rời đi chiến hồn lâm. Không, a, chiến hồn trong rừng, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chiến hồn ngoài rừng, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nhìn xem một màn này. Thiên tộc cùng nhân tộc vốn là tử địch, không giết thiên tộc đệ tử, cái kia cuối cùng chết liền là nhân tộc đệ tử. Tiểu tử, ngươi còn cực kỳ âm hiểm. Đông Hoàng Chiến Linh cười híp mắt thanh âm truyền đến. Này không gọi âm hiểm, gọi là thủ đoạn. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. 10 vị cổ tôn, mấy trăm cổ hoàng, đây bất quá là mới bắt đầu. Tiếp đó hắn sẽ để cho thiên thành thiên tộc đệ tử từng cái hướng đi tử vong bên trong. Chúng ta xoay chuyển trời đất thành. Trong mắt hàn khí lóe lên, Tần Vân tan biến tại chiến hồn lâm trước. Mà giờ khắc này chiến hồn trong rừng, đáng giận, Diệp Tử trong mắt vô cùng phẫn nộ. Bên cạnh nàng, tất cả mọi người bị chém giết, dòng dã 10 vị cổ tôn, mấy trăm cổ hoàng, bây giờ lại chỉ còn lại có một mình nàng. Diệp Tử trong lòng như thế nào phẫn nộ? Các ngươi là làm thế nào biết? Diệp Tử thanh âm băng lãnh mà hỏi. Diệp Tử hôm nay ngươi cắm ở ta nhân tộc trong tay, chỉ có thể trách ngươi quá đần. Ngươi tới, đưa nàng lấy xuống. Nhân tộc cường giả, trong mắt lạnh lùng vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.